Chương 2160, ngươi là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng ta. Nhìn lấy khí tuyệt bỏ mình Nhiếp Linh Lung, trên mặt Diệp Hoản Hoản lạnh lùng sâu hơn, đem dính đầy vết máu dao găm, ném ở một bên. Chính vào thời khắc này, nghe thời âm thanh tiếng động lạ bên trong phòng giam Tư Dạ Hàn, đem cửa phòng giam mở ra, đi vào bên trong phòng giam. Nhìn lấy đã không còn hô hấp Nhiếp Linh Lung, ánh mắt Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Thời khắc này Diệp Hoản Hoản, thật giống như là từ trong luyện ngục bò ra ngoài khát máu cuồng ma con ngươi lạnh giá thấu xương kia, để cho Tư Dạ Hàn đặc biệt thương tiếc. Lúc này, Tư Dạ Hàn đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, đem Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng ôm vào lòng. A Cửu Diệp Hoản Hoản đem đầu thật chặt chôn ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn có thể cảm nhận được, nước mắt của Diệp Hoản Hoản đã đem quần áo của hắn làm ướt xuyên thấu qua. Ừm. Tư Dạ Hàn nhẹ giọng đáp ứng. A Cửu ta nhớ anh ta nhớ hắn. Một giây kế tiếp, hai tay Diệp Hoản Hoản ôm chặt lấy Tư Dạ Hàn, tại trong ngực của Tư Dạ Hàn, nữ nhân thân thể hơi hơi lay động. Hắn là anh hùng vĩ đại nhất của ngươi. Tư Dạ Hàn ôn nhu nói. Tại Atula, đường đường cùng Tư Dạ Hàn một tấc cũng không rời phụng bồi Diệp Hoản Hoản. Mấy ngày, Diệp Hoản Hoản tâm tình, rốt cuộc có chuyển biến tốt. Cùng ngày đó, Diệp Hoản Hoản quay trở về Nhiếp gia. Bây giờ Nhiếp gia hoàn thành một trận, ban đầu tham dự vây quét Diệp Hoản Hoản cùng Nhiếp Vô Danh các cao tầng, tất cả quyền lợi đều giao vào trong tay của đại trưởng lão. Diệp Hoản Hoản cũng không nghĩ tới, nhị thúc công động tác lại có thể sẽ nhanh như vậy, lại có thể tại trong thời gian ngắn ngủi này, đem Nhiếp gia sâu mọt toàn bộ dọn dẹp sạch. Vô Ưu, thật ra thì cái này không có quan hệ gì với ta. Nhị thúc công nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, thở dài. Nghe nhị thúc công lời ấy, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, không quá rõ hàm nghĩa trong lời nói của nhị thúc công. Ta cái này hai ngày mới biết, thật ra thì, ngay hôm đó đại ca ngươi trở lại, sấm rền gió cuốn, đã đem những trưởng lão cao tầng kia toàn bộ xử lý xong, cũng đem quyền lợi trong tay bọn họ, cũng đều thu hồi lại. Nhị thúc công nói, là đại ca à? Diệp Hoản Hoản khoe miệng hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Đúng vậy, lại là hắn người anh kia ngay hôm đó từ bệnh viện rời đi. Nói nhận một đơn nhiệm vụ lớn gì, vội vàng rời đi nàng người đại ca kia á là một tên lường gạt, triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt Nhiếp gia sau núi, một chỗ mộ phần. Nắng chiều ngã về tây, hào quang màu vàng nóng rơi nơi này, bốn phía ấm áp. Trong tay Diệp Hoản Hoản xách theo hai bầu rượu, ngồi ở trước mộ phần. Ca, đây là rượu ngươi thích uống nhất. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng dơ lên một vết không hiểu nụ cười, đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, một cái khắc ấm, nhẹ rơi vãi mặt đất. Ca, uống ngon à? Diệp Hoản Hoản nhẹ giọng bên kia than. Ca, còn có thứ ngươi thích nhất. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Hoản đem một bên tỏi vàng chôn trong lòng đất. Rất nhanh, men say đánh tới, Diệp Hoản Hoản ngồi ở một bên, cười xì ngốc. Không tự chủ, chỗ sâu trong óc lại hiện ra ban đầu ở Hoa Quốc, mình cùng Nhiếp Vô Danh lần đầu gặp một màn, lui về phía sau từng ly từng tí. Để cho nàng tạm thời gánh vác nhân vật mẹ đường đường. Đem đường đường đưa cho chính mình chiếu cố, mà Nhiếp Vô Danh là đi tham gia một ít sông cửa tuyển tú tiết mục, đem thắng được tivi tủ lạnh, vân vân đồ điện gia dụng đưa tới, sung làm đường đường sinh hoạt phí, thẳng đến bị đủ loại sông cửa tiết mục phong sát tại thời khắc tựa như say mà không phải là say này, hai hàng nước mắt rơi xuống, ca nếu như có đời sau, ta còn muốn làm em gái ngươi, ngươi vẫn làm anh ta bất quá, đời sau liền đến lượt, ta tới bảo vệ ngươi. Ai khi dễ ngươi ta liền thay ngươi ra mặt, đánh chính bọn họ bể đầu chảy máu. Ca ngươi là trong nội tâm của ta siêu anh hùng vĩ đại nhất.